Đế bá, chương 6721, ta có một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái vô thượng thần cách bao vây lấy bàn tay. Vô thượng thần cách đem nó bao khỏa quá chặt chẽ. Căn bản không đến bàn tay này là thế nào. Nhưng là, lại làm cho bất luận kẻ nào xem xét. Lực chú ý đều sẽ tụ tập tại một bàn tay này bên trên. Người thanh niên này, bất luận thời điểm nào đều là như vậy hấp dẫn người chú ý mới đúng. Hẳn cái kia chớp chớp quang mang, hẳn giống như là trong tinh không sáng ngời nhất viên tinh thần kia. Lại nhiều tinh thần bầu trời đêm, tất cả mọi người ngẩng đầu một cái, đều sẽ nhìn thấy hắn. Nhưng là, chỉ cần hắn vừa xuất hiện thời điểm, ánh mắt mọi người nhưng lại không phải chú ý tới hắn dung nhan. Cũng sẽ không chú ý tới hắn dáng dấp thế nào, thậm chí sẽ không đi nhìn hắn địa phương khác, ánh mắt mọi người đều sẽ bị hắn một bàn tay này hấp dẫn lấy. Thậm chí, khi người thanh niên này thời điểm xuất hiện, hắn là bộ dáng gì, hắn là ai, đó đều đã không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hắn một bàn tay này, tựa hồ, hắn một bàn tay này đại biểu cho hắn đây hết thảy. Bất luận thời điểm nào, chỉ cần hắn một bàn tay này xuất hiện, như vậy là đủ rồi. Coi như tất cả mọi người nhìn thấy hắn một bàn tay này thời điểm. Thậm chí để cho người ta có một loại tuyệt luân vô bi ảo giác. Đó chính là dù là hắn người này không xuất đều có thế. Chỉ cần hắn một bàn tay này xuất hiện, vậy liền có thể đủ đại biểu hết thảy. Tựa hồ, trong nhân thế chưa từng có xuất hiện qua một bàn tay xuất hiện liền có thế đại biểu lấy người này hết thảy. Nhưng, trước mắt người thanh niên này tay liền có thể đại biểu cho đây hết thảy. Thậm chí có thể nói, một bàn tay này vừa xuất hiện thời điểm, để bất luận tồn tại gì cũng không khỏi vì đó kinh dị. Mặc kệ là thế nào vô địch, đều sẽ vì đó kiêng kỵ ba phần. Liền xem như vô thượng cự đầu cũng là như thế. Một bàn tay này thời điểm xuất hiện, trong một sát na này, trong nhân thế hết thảy đều sẽ trở nên thấp ba phân. Liền xem như cao cao tại thượng vô tận thương khung ở thời điểm này, đều trở nên thấp bé đứng lên, tựa hồ cũng tại một bàn tay này ba tấc phía dưới. Loại cảm giác này là đặc biệt không hợp thói thường, đặc biệt quý dị. Nhìn thấy dạng này một bàn tay thời điểm, không chỉ là giữa thiên địa tất cả cảm giác tồn tại cảm giác thấp ba phân. Chính là khi một bàn tay này giơ lên thời điểm, khi nó trấn áp xuống thời điểm, tựa hồ, trong nhân thế không có bất kỳ tồn tại gì có thể chống đỡ được một bàn tay này trấn áp. Mặc kệ người kinh diễm đến đâu nguyên tổ, hay là vô thượng cự đầu, lại hoặc là triền miên cổ tiên nhân. Đều tựa hồ sẽ bị một bàn tay này vô xuống một dạng. Một bàn tay này xuất hiện trong một chớp mắt. Tựa hồ, nó chính là đứng đầu vô địch, nhất trí cao tồn tại. Mặt khác hết thảy so sánh cùng nhau, đều lộ ra nhỏ bé, thậm chí không đáng xét. Chấn phong thương thiên quyền, cho dù là một bàn tay này, dù là nó là bị vô song thần cách bao trùm. Căn bản là không nhìn thấy nó là bộ dáng gì, nhưng là, vừa nhìn thấy nó, bất kỳ người nào đều biết nó là cái gì. Chấn phong thương thiên quyền, vô chàng công tử, nhìn thấy một bàn tay này thời điểm, liền xem như thiên mã thượng tướng, thái phó nguyên tổ bọn hắn loại tồn tại này, đều sẽ không khỏi đồng tử co vào, trong nội tâm vì đó sợ hãi, trong nhân thế. Chỉ cần võ địch tồn tại, hần thời điểm xuất hiện, người người đều sẽ gọi thẳng tên của hần, hoặc là hắn xưng hô. Công pháp của hần thần khí thường thường đang thi triển lúc đi ra, mới có thế để cho người ta kinh hô hoặc là nhớ kỹ. Nhưng là, vô chàng công tử lại là một cái ngoại lệ. Hần vừa xuất hiện thời điểm, đầu tiên làm cho tất cả mọi người kinh dị. Không phải hẳn người này để cho người ta kinh hô lên. Không phải tên của hắn hoặc xưng hào, mà là hẳn cái tay này. Chấn phong thương thiên quyền, võ chàng công tử tới. Ở thời điểm này, không ít đại đế hoang thần. Nguyên tổ Trảm Thiên ánh mắt mới rơi xuống Vô Tràng công tử trên thân. Tất cả mọi người là trước nhìn hắn một bàn tay này, lại nhìn Vô Tràng công tử người này. Tựa hồ, chỉ cần một bàn tay này xuất hiện là có thể. Về phần Vô Tràng công tử có hay không xuất hiện, đều không trọng yếu đồng dạng. Loại cảm giác này chính là như thế, không hợp thói thường. Chính mình một bàn tay, siêu việt chính mình, loại chuyện này chí sợ đế bất luận kẻ nào không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, chuyện như vậy, lại vẫn cứ xuất hiện ở trên người Võ Tràng công tử, mà Vô Tràng công tử cũng không để ý. Vô Tràng công tử chính là cựu giới Thánh Sơn Vô Thượng Chỉ Tổ, một vị tuyệt thế vô song viễn chỉ của tổ nha. Nhưng là, tất cả mọi người nâng lên Vô Tràng công tử thời điểm, tựa hồ hắn tên gọi là gì, hắn là hạng người gì, hắn có dạng gì chiến tích, đó đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn có được Chấn Phong Thương Thiên Quyền. Chỉ cần hắn có được cái tay này, như vậy là đủ rồi. Chấn Phong Thương Thiên Quyền ra, Thản Tiên đều là cúi đầu. Một câu nói kia tại Tam Tiên giới lưu truyền cực lớn. Thậm chí tất cả mọi người biết, cái này đầy đủ nói rõ Thương Phong Thương Thiên Quyền là bực nào vô địch, kinh khủng cỡ nào. Trong nhân thế, người người đều biết, Vô Tràng công tử chính là một vị đỉnh phong tồn tại. Nghe đồn nói, hắn cùng Độc Cô Nguyên, Quang Minh Thần bọn hân dạng này Dinh Phong Nguyên Tổ sánh vai. Nhưng là, so với Độc Hỗ Nguyên, Quang Minh Thần loại tồn tại này mà nói, Vô Tràng công tử lại càng khiến người ta vì đó kiêng kỵ. Bởi vì Vô Tràng công tử có Chấn Phong Thương Thiên Quyền vừa ra. Chỉ cần Vô Tràng công tử Chấn Phong Thương Thiên Quyền vừa ra tại Vô Thượng Cự Đầu phía dưới, chính là vô địch, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi. Thậm chí nghe đồn là hân phải xê hết, liên xem như Vô Thượng Cự Đầu, đối với Vô Tràng công tử Chấn Phong Thương Thiên Quyền cũng là kiêng kỵ ba phân. Vô Tràng công tử lời như vậy, lập tức để Thiên Mã Thượng Tướng khó chịu, không khỏi lạnh lùng hư một cái. Thiên Mã Thượng Tướng chính là Đinh Thiên tọa hạ vô địch thần tướng. Vô Tràng công tử lời như vậy, chẳng phải là làm nhục Thiên Mã Thượng Tướng sao? Làm đã từng thống soái trăm ngàn vạn thiên binh thân tướng Thiên Mã Thượng Tướng, trong nội tâm có thể thống khoái sao? Thế nào, không phục sao? Vô Tràng công tử đi tới, nhìn quanh ở giữa, đã có uy hiếp Thiên Mã Thượng Tướng chỉ thế. Vô Tràng công tử lời như vậy, đương nhiên là để Thiên Mã Thượng Tướng khó chịu. Hắn không khỏi thần thái ngưng tụ, lạnh lùng nói, Vô Tràng, người Chấn Phong Thương Thiên Quyền có thể đánh ra vài quyền. Quyền là rủ, Vô Tràng công tử nhàn nhạt nói ra, người cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Tự nhận là có thể tiếp được vài quyền sao? Ngươi so long huyết như thế. Vô Tràng công tử lời như vợ íp vứt để Thiên Mã Thượng Tướng không khỏi vì đó biến sắc, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Trên thực tế, Vô Tràng công tử lời như vậy vừa nói ra, liên tại trận bất luận một vị nào nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều là vì đó biến sắc, một dạng có một loại cảm giác hít thở không thông. Nghe đồn nói, Long huyết nguyên tổ có được đại thành chân long huyết thống, hẳn đã từng là đỉnh thiên tọa hạ một thành viên mãnh tướng. Thậm chí có nghe đồn nói, tại cự đầu phía dưới, Long huyết nguyên tổ chính là đỉnh thiên tọa hạ đệ nhất chiến tướng, thậm chí đã từng thống soái lấy Vô Thượng Thiên Thiên binh thần tướng một lần lại một lần đối kháng Sinh Tử Thiên, có thể nói là chiến công chói lọi. Cuối cùng Long huyết nguyên tổ hay là gặp Vô Tràng công tử. Cho dù là cường đại vô địch Long huyết nguyên tố, cho dù là huyết thống của hãn thần uy phát huy đến cực hạn nhất, hắn nguyên tổ chỉ công thậm chí là một bước vào Vô Thượng Cự Đầu ngưỡng cửa. Nhưng là, y nguyên ngăn không được Vô Tràng công tử một cái Chấn Phong Thương Thiên Quyền. Một quyền này thăng oanh mà ra, trực tiếp đem long huyết nguyên tổ oanh sát. Phải biết, sớm đã có nghe đồn nói long huyết nguyên tổ là một chân bước vào vô thượng cự đầu môn khảm. Hắn hỗn nguyên chân ngã là bực nào không thể xóa nhòa. Liền xem như cùng là nguyên tổ cường địch, muốn ma diệt hắn hỗn nguyên chân ngã, đó cũng là 10 phần khó khăn sự tình. Những lề, dù là, ờn đại như vậy cuối cùng vẫn bị vô tràng công tử một cái chấn phong thương thiên quyền cho anh diệt. Hôn nguyên chân ngã cũng là gánh không được. Một quyền là đủ, nghe được vô tràng công tử một câu, là đế cho người ta cỡ nào rung động, cũng làm cho bao nhiêu người vì đó ngạt thở. Đạo huynh, cũng chỉ có một quyền vậy. Lúc này, bác có chỉ môn thoáng hiện, thái phó nguyên tố xuất hiện. Hãn cũng đối thời gian đà nhìn chăm chăm. Thái phó nguyên tổ không hổ là vị thứ tư trở thành nguyên tổ người. Trong lúc nói chuyện, mặc dù có nội liễm chỉ khí, nhưng là bá đạo vương thế vẫn là đập vào mặt. Thái phó nguyên tố có thế vị thứ tư trở thành nguyên tố tồn tại, đương nhiên là cường đại, đương nhiên là có không người có thể địch chỗ. Võ tràng công tử cũng không quan tâm, chỉ là nhìn chung quanh thái phó nguyên tổ một chút, nói ra, liền một quyền, thái phó, ngươi ngăn cản được sao? Vô tràng công tử lời này đã đáy rủ thân nhiên, nhưng là, thái phó nguyên tổ cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Có một loại cảm giác ngạt thở, người người đều biết, vô tràng công tử trấn phong thương thiên quyền vô địch, ai cũng ngăn không được, vô thượng cự đâu phía dưới. Hãn phải chết, vô thượng cự đầu cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Tóm lại, đối với trấn phong thương thiên quyền, ngay cả vô thượng cự đầu đều kiêng kỵ 3 phần. Chỉ cần một quyền ra, chính là vô địch. Nhưng, vẫn còn có một cái truyền thuyết. Có truyền thuyết cho là, mặc dù vô tràng công tử thực lực đã có thể so sánh tại bất luận cái gì đinh phong nguyên tổ, nhưng mà hắn vẫn là không cách nào phát huy trấn phong thương thiên quyền tất cả uy lực. Mà lại, hẳn vẻn vẹn chỉ có thể đánh ra một quyền. Nếu như hắn muốn đánh ra quyền thứ hai, cần một đoạn rất dài thinh thoảng thời gian. Bởi vì dù là vô tràng công tử thực lực cường đại như vậy, một cái trấn phong thương thiên quyền đó đều đã lập tức hao hết huyết khí của hắn. Hắn muốn lại đánh ra quyền thứ hai, đó là cần hồi máu. Nhưng vô tràng công tử câu nói này lại nói đến có đạo lý. Dù là vô tràng công tử trấn phong thương thiên quyền, hắn chỉ có thể đánh ra một quyền. Thử hỏi một chút, thái phó nguyên tổ tiếp được sao? Ở đây bất luận cái gì nguyên tổ trầm thiên tiếp được sao? Ở đây bất luận một vị nào nguyên tổ trảm thiên đều không có lực lượng này, cũng không có cái này nắm chắc. Trên thực tế, bất luận thái phó nguyên tố, cửu ngưng chân đế, lại hoặc là độc cô nguyên, trong lòng bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Bọn hắn không tiếp nối vô tràng công tử trấn phong thương thiên quyền. Cho nên, coi như vô tràng công tử chỉ có thể đánh ra một cái trấn phong thương thiên quyền, nhưng, cái này đã là đủ. Hãn đã là vô địch vậy, đạo huynh muốn lấy một địch nhiều sao? Thái phó nguyên tố không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cho dù là hán vị này thứ tư thành tựu nguyên tổ thiên tài nguyên tố, ở thời điểm này, trên khí thế, vẫn là bị vô tràng công tử đè xuống một đầu. Đây cũng là có biện pháp nào sự tình đâu. Ai kêu vô tràng công tử có được trấn phong thương thiên quyền đâu. Đây chính là hắn vô dịch ưu thế. Như vậy, các người ai lên trước đi tìm xe ái xe hết đâu. Vô tràng công tử lời này nghe có chút không đứng đắn, nhưng là, nhưng lại có hùng hố dọa người. Chỉ thế mặc kệ là độc cô nguyên hay là thái phó nguyên tố, bất luận là ai cũng không dám lên trước khiêu chiến vô tràng công tử. Ai nguyện ý cái thứ nhất ăn một cái trấn phong thương thiên quyền người? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Cách chương